Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2132, lão đại ca tối cường thể. Người nào tới rồi? Tiên giới các nơi náo động, có vô thượng tồn tại giáng lâm tiên giới, đến cực kỳ đột nhiên, một đạo hoàng kim sán lạn thân ảnh mơ hồ. Tỏa ra rừng rực, không gì sánh được ánh sáng, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Cũng không biết từ lúc nào không trung tấn công tới, mới vừa giáng lâm chiến trường thế giới, trực tiếp đối với đại tổ Lôi Đình ra tay. Thiên đình dư nghiệt đến rồi. Đại tổ hét giận dữ, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Hắn rối tung sợi tóc múa tung, màu đồng cổ thân thể khiếp tâm hồn người. Trong cơ thể khí huyết quá dồi dào, có thể nói tiên giới đại hỏa lò, được xưng tiên giới đáng sợ nhất cự đầu một trong. Đế nguyên đang giải phóng, bùng nổ ra cao nhất chiến lực, đại tổ có vẻ rất bá khí, trực tiếp dựng lên một bàn tay khác, nắm quyền ấn, đánh về phía đè xuống hoàng kim bàn tay. Đỉnh phong va chạm mạnh, khắp nơi đều đang nổ vang cùng run rẩy. Đại tổ đều kích hoạt rồi nguồn sinh mệnh, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, ngăn cản lão đại ca. Một cái tay khác vô hạn rừng rực, đối Tô Viêm hình thành uy hiếp càng lớn hơn. Gào, lại là một tiếng giống to vang vọng mà ra. Thiên ngoại thời không mãnh liệt nổ vang, một đầu cự thú màu đen, ngao du dòng tuế nguyệt đánh tới. Nó hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Vung lên đại hắc móng vuốt, hướng về tam tổ vô hạn bao phủ mà đến. Quá trình dường như màu đen vực trời thôn phệ tam tổ. Là nó, khắp nơi sợ hãi, năm đó đánh giết luân hồi tổ địa hắc vương. Cho tới một vị khác lão cường giả là lai lịch ra sao bọn họ còn không rõ ràng. Có thể vấn đề là bọn họ vì sao hiện tại mới đến. Không phải bản thể, một đạo hóa thân. Một vị lão cự đầu điên gào, vượt qua dòng tuế nguyệt áp sát vô thượng chiến lực, gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Như vậy thiên đình đại quân, muốn tới, xảy ra đại sự, tam giới to lớn cách cục lại một lần nữa hình thành. Một nhóm năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật, sắc mặt nghiêm túc, thật lớn lịch sử biến cục. Hắn nhìn thấu lão đại ca cùng hắc vương trạng thái. Bọn họ bản thể tất nhiên ở trên đường, sắp giết hướng tiên giới. Như vậy vấn đề nghiêm trọng chính là, thiên đình trở về rồi. Đại tổ cùng tam tổ đã linh cảm đến ngập trời tay bay vạ gió chính đang hướng về tam đế gia tộc áp. Sát, cũng mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải trước ở bọn họ đến trước, đem Tô Viêm giết chết. Biết rõ hắn đến tột cùng là làm sao nắm giữ tiên giới bản nguyên. Giết, nhanh giết hắn. Đại tổ cùng tam tổ hét giận dữ. Đều kích phát rồi trong cơ thể đế nguyên. Tô Viêm đối sự uy hiếp của bọn họ quá to lớn. Không có tam đế khí gia trì, hắn có thể nắm giữ tiên giới bản nguyên. Tam đại tối cường đế giả gào thét, đánh ra hoàn toàn chiến lực. Đồng thời ngăn trở lão đại ca cùng hắc vương pháp thể. Rốt cuộc bọn họ đây là trong nháy mắt vượt qua vô ngần thời không. Lấy đại pháp lực xuyên qua dòng tuế nguyệt. Trong thời gian ngắn đánh tới hai đại pháp thể không phải là toàn thịnh chiến lực. Giết, tam đại tối cường đế giả giống to. Thả ra bản mệnh đế nguyên. Bùng nổ ra tuyệt đỉnh nhất chiến lực. Trong lúc nhất thời hình thành hủy diệt cuồng chiều, nghiền ép Tô Viêm lập thân chi địa, bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Các ngươi xong, thiên đình đại quân muốn tới. Tô Viêm quát lạnh, thân thể đang chảy máu, nhìn thấy mà giật mình. Hắn biểu hiện lãnh khốc, đẫm máu đại chiến, trong xương trán nguyên thần ánh sáng mãnh liệt thiêu đốt, khai thiên kinh văn trật tự bạo phát đến mức tận cùng. Giống như hóa thành cái thế cự đầu, vồ giết đại vũ trụ, xuyên qua tiên giới cửu trọng thiên, ảnh hưởng tiên giới thời không. Trong thời gian ngắn, mảnh thời không này đỉnh vòm nứt ra, Tam đế khí ảnh hưởng thời không nát tan không còn một mống. Bỗng nhiên, Tô Viêm dường như được tối cường tiến hóa, hóa thành một vị vô địch thiên hạ cự đầu, cùng tiên giới bản nguyên ý chí giao hòa, muốn hóa thành tiên giới chi chủ, mau ngăn cản hắn. Tam tổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Bức Tô Viêm mở ra tối cường tiềm năng, muốn trực tiếp trùng kích tối cường đế giả. Tô Viêm hai mắt lộ ra hung khí, chớp mắt năm nghịch chuyển vô cùng chiến lực, nát tan cửu trọng thiên đại đạo, trực tiếp lựa chọn cùng tiên giới hoàn cảnh lớn giao hòa. Trong thời gian ngắn đánh văng ra tam đế khí ảnh hưởng. Tuy rằng hắn rõ ràng làm như vậy tương đương nguy hiểm, thế nhưng Tô Viêm không sợ, nguyên thần có hắc bạch nhị khí bảo vệ. Trên thực tế, Tô Viêm cũng không phải là điên cuồng đến vượt cửa ải tối cường đế. Từ khi bước vào tuyệt đỉnh đế, hắn khai sáng kinh văn tồn tại thiếu hụt, nhất định phải cần thời gian dài lắng đọng, mới có thể hướng đi viên mãn, mới có thể lấy tối cường tư thái đi mở ra tối cường đế giả vượt cửa ải con đường. Nhưng mà, trong thời gian ngắn cùng tiên giới bản nguyên giao hòa, toàn bộ tiên giới đại địa ầm ầm run rẩy, tiếp đó run rẩy lên, như là vô thượng tiên giới chi chủ ở hiệu lệnh tiên giới. Chém xuống bát hoang cửu thiên chi tinh hoa, hướng về Tô Viêm bao trùm tới. Vận thiên trưởng, Tô Viêm giống to, trong thời gian ngắn tranh thủ đến chí cường sức mạnh, có thể so với tề thiên lực lượng chiến lực, lấy vận thiên trưởng lại một lần nữa xây dựng vô tận phòng ngự trật tự. Ngăn cản hắn, tam đại tối cường đế giả gào thét, tỏa ra cổ xưa tinh thần ý chí, ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, đồng thời móc lên chiếm giữ ở nhân gian giới bên trên tam đế khí. Ảnh hưởng tiên giới, ngăn cản Tô Viêm, cái gì là tối cường đế giả? Với hoàn cảnh lớn giao hòa, cao bằng trời, này có thể nói là tề thiên chi đế, nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn sức mạnh, công tham tạo hóa, pháp lực vô biên. Thế nhưng Tô Viêm không chỉ có muốn cùng tiên giới hoàn cảnh lớn dung hợp, còn muốn sửa lại tiên giới hoàn cảnh lớn trật tự hình thái. Vì vậy trước mới để nhị tổ cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm đây là mở con đường khác, phải đi hướng một cái con đường nghịch thiên. Có thể tiên giới không có ngăn cản Tô Viêm, đây mới là nghiêm trọng nhất cùng tàn khốc. Điều này nói rõ Tô Viêm nắm giữ một loại nào đó vật chất, có thể ảnh hưởng tiên giới bản nguyên. Hắn chưa chừng thật có thể mượn cơ hội thành công, xông ra một con đường, siêu thoát tiên giới bên ngoài, hóa thành tiên giới chi chủ. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, đỉnh vòm được tu bổ, hoàn cảnh lớn sức mạnh huyết quang cuồn cuộn, trời xanh như cùng ở tại chảy máu. Tô Viêm, ngươi không sống nổi rồi. Đại tổ, tam tổ, nhị tổ, ba đại cường giả vây công mà tới. Vận thiên trưởng dù cho tại cường đại, không có tiên giới bản nguyên gia trì, ngàn tỷ trưởng ấn bắt đầu lún xuống. Tô Viêm ho ra máu, thân thể lay động, không đứng thẳng được, nhưng là hắn đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi đã nghe chưa? Lời nói này vừa ra, tam đại tối cường đế giả có chút sợ hãi. Loáng thoáng, bọn họ nghe được tiếng la giết, như là truyền khắp vạn cổ sông dài, ép hướng về phía nơi này. Nghe được ngàn tỷ đại quân đạp bước thanh âm, chính đang hướng về tam giới trở về. Đến rồi, đã tiếp cận, đã vô hạn áp sát rồi. Thiên đình đại quân đến rồi, đã bắt đầu triển khai hành quân gấp. Đại tổ phát ra gào thét, người kia cũng phải chết. Gào, trong phút chốc, đầu cùng thiên địa truyền đến cuồng bạo tiếng gào. Dòng tuế nguyệt đều phơi bày ra, một đầu hình thể to lớn đại hắc hổ, báo táp mà đến, lấy nhất cực hạn tốc độ đang bạo phát. Lão đại ca ngồi ở đại hắc trên lưng, hai đại cường giả khí tức cùng thời gian cộng hưởng, tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Trong thời gian ngắn ngủi, dòng tuế nguyệt một góc đều nổ tung, nương theo óng ánh thời không mưa ánh sáng mảnh vỡ, như là hiện ra một cái dòng sông lịch sử. Trong thời gian ngắn nghịch chuyển năm tháng cùng thời không, bọn họ hình thể vượt qua tương lai sông dài. Thiên đình cường giả đến rồi. Tiên giới các đại địa vực, một ít lão quái vật kinh hãi kêu to. Này đạo hạnh tương đương bá đạo, xé rách tương lai sông dài, sớm gia tốc thời gian trôi qua, nhằm phía tiên giới. Ha ha ha, thiên đình cường giả đến rồi. Tô Viêm cười to, đến rồi cũng phải chết. Đại tổ gầm nhẹ, trong đôi mắt sát quang vô hạn tỏa ra. Cường địch dĩ nhiên vô hạn áp sát, một cái tay hướng về Tô Viêm trấn sát, một cái tay khác hướng về lão đại ca áp sát thời không trấn áp. Ta Tam Đế gia tộc mới là tiên giới chi chủ. Đại tổ gào to, như thiên đế chuyển thế. Hắn có vẻ bá khí mười phần, lãnh khốc, ta một cái tay xóa bỏ ngươi, một cái tay khác đủ để ngăn trở hắn. Tô Viêm ngươi không có cơ hội, nhận mệnh đi. Hắn quyền ấn vô hạn áp sát, tam tổ liên thủ, loại cục diện này quá hung hiểm, sai qua thời gian một hơi thở, đều sẽ đối Tô Viêm hình thành chí mạng uy hiếp. Oanh, hoàng kim rừng rực cao to cái bóng, trong con người tỏa ra thấu xương sát ý, như là trong hỗn độn giác tỉnh thánh thể thiên tôn, để tiên giới đại địa run rẩy. Trời à, khắp nơi lão quái vật đều kinh ngạc thốt lên, thật là đáng sợ cự đầu, lớn lao thần uy dập dờn ở tiên giới đại vũ trụ, hình thành vô biên kinh sợ, hung uy nứt trời. Lão đại ca vọt tới, bản thể giáng lâm, vung nắm đấm ấn, hướng về đại tổ đánh giết. Đại tổ nguyên bản nỗ lực một cái tay trấn sát Tô Viêm, một cái tay khác đối kháng lão đại ca. Thế nhưng hắn phát hiện mình là sai lầm. Đánh tới lão giả cao lớn, quyền ấn đè ép thế gian, chí cường chí bá, đã dành cho đại tổ uy hiếp tính mạng. Đại tổ không thể không thu hồi nhằm vào nắm đấm của Tô Viêm. Trong cơ thể tinh huyết quy nhất, vùng nắm đấm ấn, hướng về lão đại ca đấu. Tiểu bối, nạp mạng đi. Hắc Vương cũng đánh giết mà đến, như là ngao du ở quá khứ và tương lai, dò ra móng vuốt lớn, giết hướng tam tổ, vô liêm sỉ. Tam tổ áo trắng như tuyết, đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc tung bay, có thể cảm ngộ đến Hắc Vương niềm tin, nó muốn tuyệt giết mình. Trong thời gian ngắn, tam tổ gốc gác ra hết, khai thiên tiên kinh vận hành đến trong lĩnh vực cực hạn. Toàn bộ bóng dáng dường như hóa thành thế giới tiên vực, hiện ra đầy trời thần thánh, xúc động hoàn cảnh lớn tùy theo cộng hưởng. Hai đại tề thiên chi đế giết ở cùng nhau, trong nháy mắt, sức mạnh đủ để lay động cửu thiên thập địa. Hai đại cái thế sinh linh giết ở cùng nhau, gợi ra diệt thế cuồng chiều. Nếu không có vùng thế giới này, là rách nát luân hồi tổ địa. Như vậy giữa bọn họ bão táp chiến tranh một khi tiết ra ngoài, sẽ hình thành đồ diệt chúng sinh sát kiếp, chư thiên vạn linh đều sẽ vì vậy mà chết đi. Oanh, lão đại ca nắm đấm cùng nắm đấm của đại tổ đập cùng nhau. Bọn họ đều là khí huyết cường thịnh hạng người, vừa đối mặt va chạm, phảng phất tiên giới ở nhịp đập, nổ vang liên tục, phốp. Phương xa thế giới cường giả đều run rẩy, ho ra đầy máu, cảm thấy nhục thân muốn nổ tung, bọn họ sợ hãi không gì sánh được, cấp tốc trốn tránh, đây là ra sao cường giả? Đại tổ được xưng nhục thân chí cường, có thể cùng hắc ám giới thiên lực tổ thần tranh tài. Thế nhưng lão đại ca thể sắc bá đạo tuyệt luân, một quyền tiếp một quyền, hướng về đại tổ đánh tới. Giết, đại tổ hai con mắt mở to, màu đồng cổ thân thể phát sáng, oai hùng cực đoan vĩ đại, kinh sợ trời xanh, hắn cũng một quyền tiếp một quyền đối đầu lão đại ca quyền ấn. Từng quyền thấy máu, trong thời gian ngắn chiến đến cuồng, đối diện áp sát lão đại ca chiến lực qua bá đạo. tràn ngập dũng cảm tiến tới đại uy thế, tràn ngập vô địch thiên hạ tuyệt đại chiến lực. Tiên giới chấn động, các tộc kinh hoàng cùng bất an. Hai đại tối cường chiến thần đánh giết lẫn nhau, cương mãnh mà lại bá đạo. Đây là thuần sức mạnh tranh tài, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Hoàn cảnh lớn đều hướng đi điểm cuối, muốn bị trở thành tử vong tuyệt địa. Đại tổ không địch lại, thân thể chảy máu, nắm đấm nứt toác, bạch cốt âm u thấy rõ. Giết, lão đại ca cuối cùng gào lên, sợi tóc xám trắng rối tung. Chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước đánh mạnh, hơi giơ tay nhấc chân, ép sụp thiên địa, vang dội cổ kim. Loại này chiến lực quá khủng bố, có thể nói tối cường đế cực hạn, nghiền ép hoàn cảnh lớn đều đang run rẩy, đều muốn giết hết tất cả siêu thoát đi tới, hóa thành đương đại vô địch giả. Hai mắt của hắn lộ ra đáng sợ sát niệm, nhìn xuống trời xanh, phảng phất ở trình bày, cái gì tiên giới, cái gì tam đế gia tộc, dù cho là bọn họ sau lưng sư tôn đến rồi, cũng phải một quyền nát tan. Đây là chí cường niềm tin, dù cho chết trận cũng chắc chắn sẽ không cúi đầu. Chân chính quát tháo thiên hạ lão đại ca, thương khung âm trầm, vô biên đại địa run rẩy, giống như vô thượng ma thần thức tỉnh, khủng bố chiến lực đè ép toàn bộ thời không. Chiến lực dọa người, thiên đế chung, đại tổ ngửa mặt lên trời gào thét, linh cảm đại nguy cơ. Thân thể của hắn đột nhiên lập tức bốc cháy lên, đế chảy máu mà ra, tối cường pháp tắc trật tự tiết ra ngoài, trong phút chốc hình thành to lớn chuông lớn màu vàng óng. Theo đại tổ ở âm âm chuyển động, khí tức của đại tổ càng mạnh mẽ, kim trung cháo thể, mạnh mẽ vô biên, mà hắn nắm quyền ấn, về phía trước đánh mạnh, chống lại lão đại ca vô thượng chiến lực. Đồng thời to lớn chuông vàng đang chuyển động, tỏa ra khí tức cũng là khủng bố vô biên. Thiên đế quyền, lão đại ca gào to, sợi tóc xám trắng múa tung, cao to thân thể kích thích ra sức mạnh mạnh nhất. Oanh, sau lưng của hắn dựng lên một đạo thiên đế bóng dáng. Như vô địch tam giới thiên đế theo hắn vung quyền, lộ ra mênh mông thần uy, uy hiếp tam giới. Trong thời gian ngắn, pháp tướng thân thể cùng lão đại ca thân thể giao hòa thời khắc. Cả người hắn lộ ra hủy thiên diệt địa gợn sóng, vung lên đế quyền, đều nổ ra đại vũ trụ phá diệt cảnh tượng, cuốn lên dòng tuế nguyệt, gợi ra năm tháng sóng lớn phun trào. Giết, lão đại ca giống to, vung lên đế quyền, có ta vô địch, oanh, cú đấm này không gì sánh kịp. Oanh tạp đại tổ ngưng luyện ra đến chuông lớn màu vàng óng nổ tung. Màu vàng quyền ấn đập trên ngực đại tổ, nứt ra một cái hố máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.